Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, Trảm Hoàng tộc. Rời đi. Oanh, trời cao nổ vang, hoang thần dũng kinh người, liên tiếp cùng lông đỏ hoàng tộc gắng chống đỡ hai thức, sau đó lông mày dương ra, trực tiếp lấy ra Đại La kiếm thai, thần hoa nội liễm, nhưng có kinh thiên động địa vĩ lực, trực tiếp bổ tổn thương sinh linh kia, làm hắn gào thét lui lại. Lần thứ hai đón nhận đến Vương Đằng, ngươi ở chạy trốn nơi đâu? Dị vực hoàng tộc kiệt xuất, cũng chỉ có như vậy sao? Vương Đằng đánh tới, cánh tay phải dương ra, năm ngón tay hợp lại thành trưởng, ở thiên công gia trì dưới cực tốc phóng to, chớp mắt bành trướng đến vạn trượng, che kín bầu trời, trực tiếp liền đập lại đây. Ngươi, càn rỡ. Lông đỏ hoàng tộc gầm lên, người này quá ngang ngược ngông cuồng rồi, hoàn toàn là một bộ duy ngã độc tôn, khí thôn sơn hà tư thế, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, cường giả lẽ ra nên như vậy. Người chỉ xứng bị đạp ở dưới chân. Vương Đằng cười nhạt, một trưởng nhấn rơi, vẽ ra một đường vòng cung, ẩn chứa đại đạo hoa văn, hóa thành một phương càn khôn, như là gánh chịu thập phương bầu trời vậy trấn áp mà dưới. Loáng thoáng, thế giới thụ bóng mở hiển hiện ra, gia trì mạnh mẽ vĩ lực, loại này giống như thế giới trong lòng bàn tay, là một loại đại thần thông. Này, hóa ra là thế giới thụ. Thời khắc này, dị vực hoàng tộc kiệt xuất giật nảy cả mình, hắn cảm giác được lớn lao nguy hiểm, cả người bộ lông màu đỏ ngòm từng chiếc dựng thẳng, lên một lớp da gà. Trong nháy mắt, hắn phóng thích các loại thần thông, đại đạo hoa văn lít nha lít nhít xuất hiện, muốn chống lại một trưởng này hừ. Vương Đằng một hừ, phía sau thế giới thụ bóng mờ chập chờn, bắn ra vạn đạo hoa hòe. Mỗi một cột hào quang bên trong cũng giống như là thâu tóm một thế giới. Sụp đổ thuật pháp, phá diệt thần thông hoành. Lông đỏ sinh linh lảo đảo trở ra, liên tiếp va chạm mạnh để hắn có chút khó chịu. Cầm thần sóc đại thủ kéo dài chảy máu, gần như giống đồ sứ vậy sụp ra rồi. Đáng chết, thế giới thụ này có gì đó không đúng. Người dĩ nhiên chưa hề đem nó coi như tiên chủng hợp nhất. Không chuẩn bị đi tiên cổ vô địch nói à? Hắn một trận ngạc nhiên, rất là không rõ, chính là đặt ở thời kỳ tiên cổ. Thế giới thụ hạt giống cũng được gọi là vô địch, loại sinh ra tiên đạo sinh linh đều là bể nghễ một phương tồn tại, từng lệnh dị vực cường giả khắc sâu ấn tượng. Xưa nay sẽ không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Chân long ngâm nga, thần hoàng vũ động, đỏ linh vảy rồng đầy trời. Hai đại cái thế bảo thuật hợp nhất, như là thái cổ thập hung tái hiện bình thường, cùng giết mà đến Vương Đằng sông thẳng mà xuống, hai tay mạnh mẽ vung lên, long quyền hoàng chảo cùng xuất hiện, như là đem vùng thế giới này đều lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ, phát ra đạo đạo man hoang chi khí. Chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật, ngươi là thập hung truyền nhân. Lông đỏ sinh linh con ngươi màu bạc co rút lại, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay thần sóc, tập trung toàn thân tinh khí, ra sức chém giết cùng đối kháng, nhục thân cùng thần thông cùng chuyển động, bạo phát đỉnh phong chiến lực oanh. Đại đạo ầm ầm, nó âm rung tai, liên tiếp 10 lần va chạm mạnh, giống như là muốn đem chỗ này cổ địa đều lật tung bình thường, giữa trường đệ tử từ lâu lùi ra. Trừ Bỏ Hoang, Độc Cô Vân, Vương Hy cùng Trích Tiên ở ngoài, không người có thể thông dong ứng đối luồng gợn sóng này, như vậy chém giết, làm cho người kinh hãi. Mỗi một thức đều bao hàm quá nhiều, đã không câu nệ với bảo thuật bản thân rồi. Không sai, thế giới thụ ở trước mắt đều có thể nhịn được mê hoặc. Như vậy định lực cũng là người thường khó có thể với tới. Mấy người nói nhỏ, vận dụng thiên nhãn điều tra giao thủ chi cảnh, đều rất giật mình ở thập quan vương trên người nhìn thấy con đường hoàn toàn khác cùng ý chí. Vạn vật căn nguyên bản thân, hắn mới là tất cả sức mạnh đầu nguồn. Đoạt được, nắm giữ hết thảy đều chỉ là vì cung dưỡng ra vô địch bản thân. Phốc, lông đỏ sinh linh nhuốm máu, thể phách trên đối đầu ở vào hạ phong. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Mỗi một lần huyết khí va chạm đều lệnh hắn sững người lại. không thể không vung lên thần sóc kéo dài khoảng cách đạp vũ. Cầm trụ, chấn thập phương, vương đằng thét dài, vô lượng thiên công vận chuyển. Khác nào phúc trí tâm linh bình thường đánh ra một thức dung hợp thần thông. Bịch một tiếng lệnh hư không nổ vang quá mức cương mãnh cùng hung hăng. Liên tiếp 10 bóng người bắt ấn giết ra, như là đạp lên trên dưới tứ phương. Trưởng nạp từ cổ chí kim, quét ngang thập phương vô địch. Vù đùng, oanh, lông đỏ sinh linh run lên, thân thể tỏa ra huyết hoa, cực lực vung lên thần sóc chống lại, phá diệt năm đạo bóng mờ, lại bị còn lại năm đánh bay ngang mà lên, vô pháp tránh né trên dưới tứ phương. Từ cổ chí kim đều rất giống bị đóng kín bình thường. Hắn bị bao phủ ở một cái hoàn bên trong, bị quyền lực xuyên thủng. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, trong chém giết lông đỏ hoàng tộc đột nhiên hơi ngưng lại, chợt thân thể dừng không ngừng rung động. Ở lần lượt từng bóng dáng trùng kích vào vặn vẹo, huyết nhục đều bị đập nát. Chỉ đến như thế, vương đằng không có ngừng tay ý tứ. Ở cuối cùng một bóng người sau một bước dẫm rơi, trực tiếp đạp ở lông đỏ sinh linh trên má, đem hắn đạp vào đất nơi sâu xa. Ầm ầm ầm, bàng bạc sức lớn bắn ra, liên tiếp nhấc lên hơn trăm nói mạng nhện vậy vết rạn nứt, tách nứt khắp nơi, quần sơn đều rung hí. Đừng nói là bị hành hung lông đỏ sinh linh, chính là xa xa tất cả mọi người mí mắt nhảy lên, vì hắn cảm giác được đau nhức. Đây cũng quá thảm chút, hơn nửa mặt đều muốn ở một cước này dưới rạn nứt. Ầm ầm ầm, đại địa rung động, sinh linh lông đỏ kia ngoan cường không gì sánh được, không thẹn với hoàng tộc thân phận, thể phách lại vẫn ở chữa trị. Hắn máu phun phè phè, cả khuôn mặt huyết nhục đều lõm xuống, hoàn toàn mơ hồ, như là bị dẫm thành một tấm mặt bằng bình thường. A, cửu thiên thập địa chiến bại giả đời sau, ngươi làm sao dám làm nhục như thế ta? Lông đỏ hoàng tộc tức giận, uất ức không gì sánh được. Đây là một loại sỉ nhục, đường đường hoàng tộc kiệt xuất, lại bị người đạp ở dưới chân, liên tiếp khởi động hai gò má, suýt nữa để hắn khí ngất đi, không biết sống chết. Đều bị đạp ở dưới chân còn đang chó sủa inh ỏi. Vương đằng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, bàn chân trên bỗng nhiên có tảng lớn phù văn đan dệt, giống như liên miên sóng to gió lớn cuốn ngược, trực tiếp đạp xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng, khắp nơi đại địa rung động, tất cả mọi người đều thân thể run lên, trơ mắt nhìn vương đằng liền dẫm năm chân, đem nơi đó đều đạp ra một mảng lớn hố sâu khói lửa lượn lờ. Không biết kia hoàng tộc sinh linh đầu có thể vẫn còn, sẽ không trực tiếp bị thập quan vương dẫm chết chứ. Cách đó không xa, mọi người thở dài một hơi, trong lòng không tên có một đám khoan khoái cảm giác. Đem cao cao tại thượng dị vực hoàng tộc đạp ở dưới chân, cảm giác này không thể nghi ngờ là mới mẻ mà nhiệt liệt. Một đám tiên viện đệ tử cũng là hãi hùng khiếp vía, không hề nghĩ rằng vị này thiên thần thư viện chí tôn trẻ tuổi cường đại như thế. Vậy cũng là dị vực hoàng tộc kiệt xuất, chính là tiên cổ tiên vương hậu duệ đều muốn trả giá bằng máu đi chém giết, mạnh đến nỗi làm người run rẩy. Nhưng hôm nay chiến công không thể nghi ngờ là có tính lẫn lộn. Vương đằng hung hăng mà bá đạo, có công không thủ, trực tiếp cuồng bạo hoành đe tới, đem hoàng tộc sinh linh đạp ở dưới chân, nát tan không thể chiến thắng thần thoại. Nhưng liền là ở như vậy cuồng bạo thảo phạt dưới, ở hắn liên tục xuất thủ dưới, sinh linh lông đỏ kia cũng chỉ là bị áp chế, trước sau chưa từng ngã xuống. Thật ngoan cường gia hỏa, như vậy đều chưa từng ngã xuống sao? Không ít người đều nhíu mày, ý thức được lông đỏ sinh linh đáng sợ bao nhiêu. Nếu không có gặp gỡ thập quan vương, tuyệt đối là một cuộc ác chiến, thể phách hơn nửa cũng không thể so thập quan vương yếu hơn quá nhiều, bằng không đã sớm bại vong kết thúc. Cái gọi là hoàng tộc cũng bất quá là đá đạp chân thôi. Vương đằng lòng bàn tay sáng ngời, trực tiếp hiển hóa ra một gốc thế giới thụ, trên đó năm màu thần dương treo cao, như một cây tề thiên trường côn vậy rút kích đi oanh. Lông đỏ sinh linh gầm rú, một khối năm màu tấm khiên từ nó trong mi tâm bay ra, chặn lại đòn đánh này. Vương đằng không nói, trong con ngươi phù hiệu tránh diệt, thế giới thụ trên mảnh thứ 10 thần diệp sáng lên, bạo quăng mà xuống, trực tiếp đem trời cao đều sụp đổ rồi. Mang theo vạn đạo pháp tắc thần liên đánh giết mà dưới đang. Tấm khiên lờ mờ, tia lửa văng gấp nơi. Thế giới thụ mạnh mẽ rất, trực tiếp đem đánh nát. Trong đó ngũ sắc thần kim bị rút lấy, hòa vào trong cành cây. Ngươi, ngươi, chờ. Lông đỏ sinh linh ho ra máu, đầu bị quét ra một cái to lớn lỗ thủng, như là bị xuyên thủng bình thường. Trực tiếp hai mắt vô thần ngã chổng vó xuống, một tôn hoàng tộc kiệt xuất sinh linh liền như vậy bị đánh giết, vẫn rơi vào tay Vương Đằng, bại vong ở giới phần bên trong. Đúng, Vương Đằng vung tay lên, thế giới thụ trực tiếp cắm rễ ở lông đỏ hoàng tộc trên thi thể, rút lấy trong đó hoàn hảo pháp tắc mảnh vỡ, liền ngay cả kia phong phú huyết khí cùng tinh huyết chi lực cũng là rót vào phiền phức trong cành cây. Tăng thêm một vệt mắt sáng hoa văn, như là một tôn cổ xưa sinh linh nắm đại sóc rít gào, liền hoàng tộc sinh linh đều bại vong sao? Này kia nơi địa giới, nên có thể tiến vào, ta phải tìm chân tướng. Gợn sóng màu vàng khuếch tán, Độc Cô Vân sâu sắc liếc mắt một cái Vương Đằng, mang theo một tia kinh sợ đi vào trong vách đá, ở trong đó. Chính là lông đỏ hoàng tộc chỗ tồn tại địa phương sao? Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ, tiên chủng liền ở trong đó? Đi, chúng ta cũng đi vào. Càng ngày càng nhiều người làm ra quyết định. Về phía trước vọt mạnh, trên vách núi có một cái môn. Đó là một bộ khắc đá. Cũng không phải là chân chính môn hộ. Thế nhưng lúc này mọi người lại có thể dựa vào cái này đi vào. Dòng máu vàng chảy xuôi, ở trên vách đá phát sáng. Đó là thủ hộ giả hậu nhân Độc Cô Vân máu vàng. Lấy nó làm dẫn mở ra nơi đây phong ấn chi môn. Phái người đi bẩm báo trưởng lão. Chúng ta đi đầu một bước. Có thể bên trong rất nguy hiểm. Đó là phong ấn dị vực hoàng tộc cổ địa. Thật muốn rơi vào đi. Hơn nửa mãi mãi cũng đi không ra rồi. Một phen thảo luận. Có người lui về phía sau. Rời đi nơi đây. Đi bẩm cao hai viện trưởng lão. Bởi vì này thực sự là một lần quyết định trọng đại. Rất nhiều người không hạ nổi quyết tâm. À, trong đó tuy rằng có tiên chủng, nhưng cũng là phong ấn dị vực hoàng tộc cường giả tồn tại. Còn có cường giả tàn hồn trấn thủ, có thể không có ích lợi gì. Vương Đằng lắc đầu một cái. Ở trong đó có thể không có ích lợi gì. Bằng không kia hoàng tộc sinh linh cũng sẽ không liều mạng muốn xông ra đến hắn bình tĩnh nhìn kỹ. Khỏe mạnh trưởng thành thế giới thụ, trên đó tiên văn càng thâm thúy, có thể cảm nhận được bản thân thiếu hụt bù đắp. Quả nhiên, không đến bao lâu, một đám tiến vào vách đá sinh linh đều mang theo kinh sắc. Dọc theo đường cũ từ trong vách đá kia lui ra, ầm ầm ầm, đồng thời, tiên viện cùng thiên thần thư viện các trưởng lão cũng điều động chiến thuyền đuổi tới khi bọn họ trở về, cùng hai viện trưởng lão hội hợp. Kể ra chuyến này trải qua sau, những lão quái vật kia thần sắc biến ảo không ngừng. Nơi đây lại có như vậy quái lạ. Tế luyện toàn bộ dị vực hoàng tộc chỉ là vì đào tạo một viên thiên chủng. Một ông lão cau mày, trong lòng bị xúc động mạnh. Mấy vị trưởng lão cũng bị là trong lòng rung động. Dài lâu như vậy năm tháng tẩm bổ, thiên chủng kia sẽ cường đại cỡ nào? Đến tột cùng là người phương nào lớn như vậy thủ bút? Các ngươi cũng không cần nản lòng. Kế tiếp lữ trình bên trong vẫn có khả năng tìm được không chút tì vết cổ trùng. Nói không chắc còn có thu hoạch lớn. Thiên thần thư viện các trưởng lão mở lời an ủi. Mang theo mọi người lui ra khu cổ địa này. Rời đi phản ngũ hành đại trận bảo vệ phạm vi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.